Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2338. Đệ 2338 chương có thể hay không bị nhanh chân đến trước. Nơi này người tranh cường hiếu chiến hung tàn vô cùng. So với bọn họ tới thực chiến kinh nghiệm càng là một trên trời một dưới đất. Bởi vậy có thể tồn tại nhìn thấy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều xem như bọn họ vận khí. Cũng còn hảo gặp Đại Ma Vương cùng Phong Thần, nếu không bọn họ sợ không phải đã chết liền còn ở đệ tứ thành bồi hồi. Càng đừng nói mỗi người đều bắt được nhiệm vụ trung bí linh mỏ bạc. Nếu là không có Đại Ma Vương cùng Phong Thần, bọn họ nguyên bản muốn thăm dò này tòa vĩnh hằng thần đế cổ mộ hy vọng cũng là sẽ không có. Đơn từ phía trước canh giữ ở cổ đàm ngoại người tới xem. Bọn họ tu vi thực lực là lót đế. Càng đừng nói tiến vào cổ mộ sau gặp được rất nhiều nguy hiểm. Thiên linh cảnh tu vi thực lực căn bản là tìm chết. Mấy người trong lòng đều thực may mắn. Tuy rằng là dựa vào hai người. Nhưng vô luận như thế nào bọn họ có thể thuận lợi vào cổ mộ di tích. Trở về lúc sau cũng không có gì tiếc nuối. Có ám thức vương hộ thuẫn quang hoàn bao phủ, đoàn người bình yên vô sự nhẹ nhàng thông qua màu bạc mảnh đất. Một xuyên qua màu bạc mảnh đất, phía dưới cảnh sắc liền hoàn toàn thay đổi. Nước biển bị màu bạc mảnh đất cách ly, phía dưới chỉ là một cái cùng loại với tinh thạch lộ. Không ít tảng đá lớn chỗ sâu trong tiềm tàng nào đó cường đại đặc thù sinh vật. Đoàn người không ngừng gặp đến công kích. Bất quá đều bị siêu cấp đùi vàng giải quyết, bởi vì muốn đuổi thời gian, ám thức vương liền không có làm Ngô Thanh Thiền đoàn người lấy này đó tới rèn luyện. Lúc sau lại gặp thực văn cấm chế cùng cơ quan, bất quá này không phải ám thức vương am hiểu, bị phong thần liên hợp Ngô Cảnh nhất nhất khám phá, gặp siêu thiên phẩm thực văn cùng cơ quan, phong thần cùng Ngô Cảnh cũng không có biện pháp phá giải. Rốt cuộc tu vi thực lực kém quá nhiều, nhưng là lại có thể tìm ra bạc nhược điểm làm ám thức vương công kích. Một đường xuống dưới cũng coi như là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nơi này một đường chính là thực phiền toái. Nếu là có ngọc giản bản đồ liền có thể đi lối tắt phá giải xong cuối cùng một đạo cơ quan phòng. Ngự sau, ám thức vương cảm thán. Hắn thật là không thích thực văn cấm chế cùng cơ quan này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật. Cơ bản gặp được đều là dùng thực lực mạnh mẽ đột phá. Nguyên bản ở kế hoạch của hắn có mấy chỗ thực văn cùng cơ quan rất lợi hại địa phương muốn nhiều. Chỉ hoãn một đoạn thời gian mới có thể dùng cậy mạnh phá. Lại không nghĩ rằng phong thần tại đây phương diện thiên phú sẽ như vậy cường. Cũng đại đại tiết kiệm ngắn lại thời gian. Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngài ý tứ là này cổ mộ chung còn có ngọc giản bản đồ rơi dụng tới rồi bên ngoài. Đây là đương nhiên, tiến vào ít nhất có 1/3 nhân thủ chung có riêng ngọc giản. Có thể né qua không ít nguy hiểm cùng loại này nhàm chán cấm chế cơ quan, ám thức vương trả lời. Ngô Thanh Thiền bật cười. Ám thức vương xem ra thật là đối thực văn cùng cơ quan căm thù đến tận xương tủy. Mỗi lần đề tới lên cũng chưa hào khẩu khí. Không biết chúng ta muốn tìm địa phương có thể hay không bị người nhanh chân đến trước. Ngô Thanh Thiền hơi mang lo lắng nói. Nếu là không có chuyển khí thạch, nàng phía trước kế hoạch chẳng những muốn thay đổi. Như vậy thực hiện thời gian cũng đem chuyển rời rất nhiều năm. Thậm chí còn có khả năng thất bại. Ám thực nhóm cũng không có khả năng vẫn luôn ở tiểu tháp trong không gian sinh trưởng. Rốt cuộc bọn họ sớm đã thành thói quen hình người thái xuất hiện. Thấy hết ánh mặt trời cùng mưa gió, kỳ thật cũng không quá thích cái loại này quá mức an nhàn bình tĩnh. Như vậy càng là sẽ ma diệt bọn họ ý chí, Ngô Thanh Thiền cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Ám thực vương cười cười. Liên tính bị người nhanh chân đến trước cũng không mau được bao lâu thời gian. Có được ngọc giản bản đồ đồng dạng sẽ gặp được ngăn trở. Chỉ là không nhiều như vậy rườm rà nguy hiểm thôi, ngay sau đó hắn ánh mắt lộ ra một mặt tàn khốc. Huống chi, vô luận là ai muốn từ bản đế trong miệng đoạt thực. đều phải làm tốt bị bản đế trả thù chuẩn bị. Hết chương.